đệ nhất khuynh thành cung độ đệ nhất cầm ca. Chương 3, góc truyện audio.com. Người có thể gọi ta là Y Tình, giờ có thể cho ta xem vết thương của vị cô nương kia đãi. Tình bước về phía Quý Châu và yêu cầu, oa đau quá. Quý Châu kêu lê đau đớn khiến cho Dạ Lang chợt nhớ ra. Được được, Y Tình cô nương giúp tiểu muội của ta nếu cô biết cách chỉ. Dạ Lang thấy tiếng kêu của Quý Châu sốt ruột giao bệnh tình biểu muội cho một người chưa từng quen. Y Tình bước về phía trước, nhẹ nhàng nhanh nhẹn bước chân về phía Quý Châu và bắt đầu xem tình trạng phát tác của độc trên người cô, để lại một hương thơm nhẹ nhẹ của nhiều thứ hoa dung hòa tạo thành một hương thơm cô đậm cũng chả nhạt, đủ để người ta cảm nhận được mùi thơm trên người cô, để cho Cao Đường Minh và Dạ Lang phải say sưa quay người nhìn cô bước đi. Sau một hồi xem xét, Y Tình bắt đầu hỏi, trên đường đi tới đây cô nương có chạm qua thứ gì cô? Cô vừa hỏi vừa nhìn vào mắt Quý Châu đang đau đớn bỗng trở nên giảm chút. Chạm qua sao, cô có ta luôn đi ở giữa nên. À đúng rồi, ta nhớ rồi, lúc đó khi mọi người vượt qua trước ta cố gắng phi ngựa nhanh đến chỗ bọn họ, lúc chạy qua có cảm giác vừa trượt tay qua nhưng cô nghĩ nó lại gây vết thương và rồi đến đây tạm nghỉ, ta mới biết tay có cảm giác rất đau, đau như muốn cắt da cắt thịt vậy, vậy có thuốc giải độc nó, cô ta đau lắm, nếu cô nương giúp ta thì ta sẽ trả ơn cô nương. Quý Châu lúc này mới giác ngộ ra việc quan trọng và thỉnh cầu Y Tình. Cô cần trả ơn đâu, ta chỉ thấy nạn nên giúp đỡ thôi, cô nương đợi ta chút, ta lấy thuốc giả độc cho cô. Y Tình vừa nói vừa xoay chân dùng thuật kinh công nhảy lên trên tán lá rộng của cây cổ thụ trước mặt và hái 5 cái lá ở cành cây cao nhất. Viết đây thôi chứ có chuyện ấy thật thì em cũng muốn học mỗi khinh công để mỗi lần bị đánh chạy cho nhanh, a hi hi. GT, LT, hái xong lá Y Tình lại nhẹ nhàng hạ mình xuống mặt đất. Nhìn cô khác nào một vị tiên nữ dáng trần, ngay cả khi đeo mặt nạ cũng có thể giấu nổi vẻ thanh thoát nhẹ nhàng của cô. Khi cô đáp xuống cũng là lúc tam tỷ của Quý Châu tên Ninh Chi tò mò lên tiếng hỏi. Y Tình cô nương, cô nói cô đi tìm thuốc giải độc cho muội muội, sao lại lên đó hái lá cây cổ thụ này? Cũng cô có gì khó hiểu đây, bởi vì căn bản giải dược chỉ cần tích lũy được nhiều ánh sáng mặt trời tốt thì sẽ phá đi độc tố trong máu thôi. Y Tình vừa rửa 5 chiếc lá tại hồ nước bên cạnh họ đứng vừa giải thích cho Ninh Chi nghe, những cũng đồng thời cho cả 4 người kia nghe luôn. Sau khi rửa sạch lá thì Y Tình chế tạo nó và bước đến đưa cho Quý Châu một ống ngọc nhỏ trong có đựng thuốc giải mới điều chế. Quý Châu cầm lấy từ từ uống và thấy đắng đến khó nuốt, Y Tình giơ ra một viên kẹo khối hình vuông cho Quý Châu. Cô nương ăn viên kẹo này đi sẽ hết đắng dễ uống thuốc. Quý Châu cầm lấy viên kẹo mà Y Tình đưa cho và cho vào miệng ăn như một đứa trẻ. Tầm một canh giờ sau thì Quý Châu cũng dần chuyển biến tốt hơn và đến canh giờ thứ 2 sau đó thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp muội muội ta. Dạ Lang vui mừng khi thấy Quý Châu đã được giải độc. Cô có gì đâu, chỉ là tại sao các người lại đến khu rừng này, ta ở đây hầu như ít ai đến đây nên tò mò hỏi. Cô vô cùng tò mò vì cô chưa từng thấy ai đến khu rừng này. Bởi vì đây là nơi được đặt quy định, đây là nơi phát triển của nhiều thảo dược quý nên hầu như cô được đến gần. Cô nương nói cô nương ở đây là như thế nào vậy? Góc truyện audio.com. Cao Đường Minh giải thích rõ ràng và tò mò về Y Tình, ngay từ đầu đã rất ngạc nhiên và nghĩ hoặc, nhưng giờ thấy việc làm của cô thì giảm bớt phần nào. Là như vậy sao, ta cũng cô biết, nhưng ta ở đâu cũng được 10 năm rồi, từ khi ta 5 tuổi đã ở trong này rồi. Chị ơi, chị nói hơi quá, ở có 3 năm trời mà kêu gì đến tận 10 năm, có biết 7 năm kia chị đâu có sống ở đây. Vậy sao, Cao Đường Minh cũng bớt nghi hoặc và bắt đầu thấy cô gái trước mắt thật thú vị, nhìn nghĩ rằng biết được điều gì đó từ Y Tình. Vậy các người vào đây chắc phải có chuyện quan trọng lắm, mấy vị có thể cho ta biết quý danh. Y Tình cũng từ đó mà biết được rằng thân phận của những người trước mắt cô phải tầm thường. Đúng như cô nương nói, chúng ta được Hoàng thượng hạ lệnh tìm U Linh Mộc để trị bệnh. Thất hàn, của hoàng hậu mới bị nhiễm do cảm nặng, nhưng chúng ta tìm được hôm nay là ngày thứ 2 rồi, nhưng cô thấy. Dạ Lang nói khiến cho Y Tình lại càng để ý, vậy các vị là. Cách Chương.